tinh tế tối cường văn chương sư, chương 69, không ai địch nổi canh hai. Góc truyện audio.com, bốn người hai bên khi thấy chiến đội Ngân Dực tới gần cũng cảm giác có điều không ổn, mỗi trận đấu chiến đội Ngân Dực đều rất nổi bật đối với việc điều khiển cơ giáp cùng tác chiến, mỗi một người trong chiến đội bọn họ đều rất am hiểu, sau khi phát hiện người mà bọn họ sắp đấu là chiến đội Ngân Dực, trong lòng bọn họ bắt đầu sinh ra ý định muốn lùi nhưng chiến đội Ngân Dực khẳng định là sẽ không để bọn họ rời đi, bọn họ chỉ có thể căng ra đầu lựa chọn ứng chiến. Đội trưởng của bọn họ dẫn đầu kích hoạt hoa văn trên người, ba khối hoa văn hắn mang gồm tốc độ, lực lượng cùng phòng ngự, có thể gia tăng sức chiến đấu của bản thân trên diện rộng. Nhưng trình độ của hắn hiển nhiên là vẫn chưa đủ, Hồ đứng tại chỗ chờ hắn múa may cực quang kiếm tới chỗ mình, khi cực quang kiếm sắp chém tới chính mình, hắn liền nghiêng người tránh né, nhẹ nhàng tránh thoát, đồng thời cũng đánh lại một quyền, đập thật mạnh vào phần đầu cơ giáp của đối phương. Việc cơ giáp cùng hoa văn phòng ngự có thể giảm sóc nhưng đội trưởng kia vẫn bị một quyền của Hồ làm ảnh hưởng, đầu óc liền trở nên mơ hồ, lực phản ứng liền trì hoãn lại rất nhiều. Đội viên khác thật ra cũng muốn lên hỗ trợ căn bản lại không thể thoát khỏi mấy người bọn Chris, chỉ cần bọn họ hơi phân tâm một chút, sẽ bị một đòn nghiêm trọng liền. Lúc nhận một quyền nặng nề của Hồ, hắn cũng chỉ bị động một phần, suất tổn hại của cơ giáp theo một quyền của Hồ đang không ngừng tăng lên, rất nhanh liền biến thành một đống sắt vụn đồng nát ngã xuống một đống rác. Người dự thi số 1459, đào thải. Tên đội trưởng kia khi bị đào thải vẫn thấy khó hiểu, hắn không nghĩ rằng người kia trong tình huống không sử dụng hoa văn cường hóa, như thế nào mà vẫn mạnh như vậy. Người dự thi số 1458, đào thải. Chiến đội này bị tận diệt trong vòng 5 phút, chiến đội Ngân Dực đạt được 40 điểm tích phân. Nếu thay bằng đội ngũ khác khả năng suy xét sẽ thấp hơn một chút là sẽ tránh mặt những chiến đội khác chờ đến cuối cùng mới trở ra tiến hành thi đấu. Nhưng chiến đội Ngân Dực lại không trốn tránh, ngược lại, sĩ khí của bọn họ càng tăng vọt gấp không chờ nổi liền đi tìm chiến đội tiếp theo để luyện tập. Vừa rồi đội kia thật sự quá yếu, bọn họ còn chưa kích hoạt hoa văn thì đội kia cũng bị xử lý xong rồi, thật là không kính thấu. Hướng Tây Nam, Hồ nhìn thoáng qua radar sau đó liền nhanh chóng hướng tới mục tiêu đã phát hiện. Bọn Chris cũng theo bản năng mà nhìn thoáng qua radar, trên đó có 8 chấm, chứng tỏ có 2 chiến đội đang ở cùng nhau, có khả năng là hỗn chiến, cũng có khả năng là đang liên minh tạm thời, bất quá mặc kệ là loại nào, đều là đồ ăn của bọn họ thôi. Bốn người bằng tốc độ nhanh nhất bay về hướng kia, liền nhìn thấy 2 chiến đội đã sẵn sàng trận địa để đón địch, thoạt nhìn bọn họ hẳn là đang hợp tác tạm thời. Hồ cũng không phí thời gian với đám người này, trực tiếp rút cực quang kiếm ra. Khai chiến, đối phương đại khái cảm thấy bên mình có ưu thế về nhân số, cũng trực tiếp vọt lên, vây quanh Hồ cùng Ignatius, đại khái là vì 2 cơ giáp của bọn họ giống nhau về kích cỡ, những người đó không phân biệt ra được cái nào mới là Hồ. William khó giải quyết nhất, dứt khoát vây quanh cả 2, chỉ để lại 2 người chặn Chris cùng Diana. Chris, em, Diana, cảm giác bị xem thường, tức giận quá thì phải làm sao bây giờ? Góc truyện audio.com. Những người đang vây lấy Hồ cùng Ignatius, chỉ cảm thấy ánh sáng màu hồng chợt lóe rồi biến mất, tiếp theo liền nghe thấy âm thanh điện tử quen thuộc. Người dự thi số 5415, 7123, đào thải. Tình huống này là như thế nào? Những người đó đang định quay đầu lại xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, lại nhìn thấy một vùng ánh sáng màu trắng xuất hiện, độ ấm xung quanh cùng mặt ngoài của cơ giáp đã bị đông cứng làm bọn họ không thể động đậy. Hoa văn nguyên tố băng. Hơn nữa còn là hoa văn nguyên tố băng đẳng cấp cao, nếu không sẽ không có khả năng chớp mắt liền đóng băng một phạm vi lớn như thế, hơn nữa loại đóng băng này còn tạo thành tổn hại rất lớn đến cơ giáp của bọn họ, khiến hợp siêu hợp kim của cơ giáp bọn họ biến thành plastic xốp giòn dễ vỡ. Bọn họ liền dùng cực quang kiếm nhẹ nhàng đem một đống ngu ngốc đang bị đông lạnh này đến làm bạn với rác hết. Số 71, 21, 22, đào thải. Liên tiếp đào thải bá đạo, chiến đội trong sân thi đấu thứ 5 đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đây là có chuyện gì vậy? Như thế nào có thể loại trừ 3 chiến đội liên tiếp được? Có một đội viên trong chiến đội nào đó hô lên, tốc độ cũng quá nhanh rồi à, bọn họ còn chưa tìm thấy đối thủ thế nhưng đã có 3 đội ngũ bị đào thải liên tục, hơn nữa 2 chiến đội sau này rõ ràng còn bị đào thải cùng một lúc. Có lẽ là lúc lưỡng bại câu thương bị người khác đánh lén thì sao? Sao có thể đồng thời đào thải 2 chiến đội được? Sao có thể 8 versus 4 mà cũng đánh không lại, đang vui đùa à, đối thoại của những người này đều bị khán giả ngồi xem nghe thấy rất rõ ràng, người xem chỉ nghĩ đến 3 chữ. Ha ha đát, bọn Hồ giống như tham lang vậy, điên cuồng tìm tòi đối thủ, chỉ cần nhìn thấy điểm sáng, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên. Lúc này đây, bọn họ đã tìm thấy được chiến đội thứ 4. Chiến đội kỵ sĩ, cơ giáp của đội ngũ này đều là loại hình phòng ngự cao, đồng thời, bọn họ cũng đã mở ra hoa văn cường hóa phòng ngự cùng tốc độ, bọn họ sẽ không đơn thuần cho rằng việc đào thải bá đạo trước đó chỉ là sự trùng hợp, bọn họ cho rằng nhất định là có cao thủ ở trong sân thi đấu, bởi vậy bọn họ vẫn luôn duy trì cảnh giác cao độ. Tới, nam đội trưởng trẻ tuổi nhanh chóng đem vũ khí bằng năng lượng biến hóa thành cực quang mũi tên, nhắm ngay điểm sáng đang bay tới, nhanh chóng phát ra công kích dày đặc. Cẩn thận, chiến đội ngân dực nhanh chóng né tránh, không nghĩ tới lại gặp phải đội ngũ sử dụng cực quang mũi tên. Hồ lấy tốc độ cực nhanh liên tục né tránh số mũi tên cực quanh, rốt cuộc cũng đến gần tên đội trưởng kia, lúc đang định cho đối phương một đòn thật nặng, đối phương đột nhiên phát động hoa văn nguyên tố nước, một con rồng bằng nước liền trực tiếp vọt về phía hắn. Thời điểm Hồ đang chuyển mình chuẩn bị tái chiến, đột nhiên đất bằng lại nổi lên một cơn lốc, cát bụi cùng rác rưởi đều bị cuốn lên, làm người khác không thấy rõ được tình huống trước mắt. Nhưng Hồ vẫn có thể thông qua radar để biết được tình huống của đối phương, bọn họ đã chạy trốn rồi. Lão đại, hay là chúng ta đuổi theo đi. Chris có mang theo kim thuẫn phù, nếu kích hoạt kim thuẫn phù, sau đó nhảy vào trong cơn lốc hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn. Để cho bọn họ đi, bọn họ chạy không được. Gocchuyenaudio.com. Hồ không có lập tức đuổi theo, trên tay những người này cũng có hoa văn nguyên tố, tuy rằng lực công kích không thể so sánh với bọn họ được nhưng cũng coi như là tương đối mạnh. Hắn nhìn thấy những người này phối hợp rất ăn ý với nhau, kinh nghiệm chiến đấu cũng vô cùng phong phú, hơn nữa lại có được giãn được đánh trước một vòng, phát hiện không đánh lại liền chạy trốn, thật ra cũng rất thông minh. Hoa văn nguyên tố do Auckland chế tác tuy rằng lực công kích rất mạnh, nhưng mỗi lần sử dụng đều tiêu hao năng lượng cũng khá nhiều, hắn phải chờ đến thời cơ mới sử dụng, tạm thời không muốn dùng nó với đội ngũ giảo hoạt này. Chờ khi gió lớn ta đi, người trong chiến đội kỵ sĩ cũng đã trốn khỏi phạm vi theo dõi của radar. Đám người chiến đội ngân dực vẫn tiếp tục siêu tầm những con mồi khác nhưng vì bản đồ khá lớn, các đội ngũ lại phân tán ở vị trí bất đồng trong lúc chuyển động rất bất lợi cho bọn họ trong việc tìm kiếm. Người dự thi số 0891 số 0892, đào thải. Lại có một đội ngũ bị đào thải, Hồ nhìn thoáng qua bảng xếp hạng tích phân, thấy được chiến đội kỵ sĩ đã được 40 điểm, xem ra chiến đội này cũng rất có ý tứ. Lại phi hành hơn 10 phút, có một chiến đội xuất hiện trong tầm nhìn của bọn họ, nhưng đồng thời cũng xuất hiện hai chiến đội khác, ba chiến đội đang bày ra tư thế ba chân thế chân vạc, ai cũng không dám xung phong động thủ. Lão đại, chúng ta khi nào động thủ a? Chris sắp giọng hỏi. Chờ bọn họ đánh trước, Hồ câu môi nhìn radar bên cạnh, vừa rồi mới có một điểm chớp lóe rồi biến mất, đội ngũ số 4 xuất hiện. Đó chính là đội ngũ đã chạy trốn trước đó. Chiến đội kỵ sĩ thật là giảo hoạt, cư nhiên dám chơi trò bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau lưng. À, lần này các ngươi chạy không được nữa rồi. Thực đáng tiếc, hắn không tính sẽ cho bọn họ được như ý nguyện. Hết chương 67, cách chương.